Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chương 690. Liền cái này, Ân Hỏa Nhi trong lòng cũng đang tính toán đến các dạng kế hoạch lôi kéo Lâm Tiêu, tự nhiên không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà là trải qua nghĩ cặn kẽ. Dù sao phải cứu Lâm Tiêu, liền nhất định phải cùng Hách Liên Thế Gia là địch, cùng Hách Liên Thế Gia là địch cứu trợ Lâm Tiêu, vẫn là tình cảm lãnh đạm thờ ơ. Ân Hỏa Nhi cuối cùng lựa chọn người trước, giúp người đang gặp nạn mới là biết dùng người nhất tâm cách làm. Hướng theo Ân Hỏa Nhi lời nói, giữa song phương khí tức đột nhiên ngưng trệ, trong không khí tràn ngập nặng nề vị đạo, áp lực bực bội, rét lạnh sát ý tại song phương trên đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành hai đầu hung mãnh cự thú chém giết lẫn nhau. Bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra đẫm máu chiến đấu. Người vây xem không khỏi cách xa hơn, nếu như bị vô tội ảnh hưởng đến, vậy coi như gặp vận đen rồi. Lâm Tiêu cười híp mắt ngồi xếp bằng, cũng không mở miệng nói chuyện, song phương quyết đấu sinh tử hắn cũng không để ý tới. Ân Hỏa Nhi muốn dựa vào loại phương pháp này tới lôi kéo hắn, kia là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi Ân Hỏa Nhi có thể đưa ra đủ nhiều chỗ tốt. Lâm Tiêu cái người này cũng không thèm để ý thêm không gia nhập mỗi cái thế lực, cũng không để ý giúp đỡ mỗi cái thế lực làm việc. Điều kiện tiên quyết là lợi ích đủ, chỉ cần đối phương bỏ ra đủ tốt nơi, gia nhập Lưu Diễm kiếm phái lại quên đi cái gì. Chỉ cần đối phương đưa ra đủ lợi ích, đồ thần thí tiên đều không thành vấn đề. Nếu muốn để cho Lâm Tiêu làm việc, hoặc là tình cảm đủ thâm hậu, hoặc là cũng chỉ có thể lấy tiền làm việc rồi, cái gì cũng không có. Lâm Tiêu chính là sẽ không nhúc nhích, mắt thấy song phương muốn đánh, lập tức liền biết bùng nổ ra đẫm máu chém giết. Đột nhiên Hách Liên Ngọc Long liếc thấy Lâm Tiêu, nói ra, ngươi muốn mời chào hắn, lẽ nào liền không hỏi một chút ý hắn thấy sao? Hách Liên Ngọc Long thập phần khó chịu, chúng ta ở bên này vì ngươi quyết đấu sinh tử, nhưng ngươi ngồi ở chỗ đó vẻ mặt đạm nhiên, cho nên hắn nhất định phải đem Lâm Tiêu liên lụy vào. Ân Hỏa Nhi cũng gật đầu, đây quả thật là hẳn hỏi một chút, vạn nhất Lâm Tiêu là một bạch nhãn lang, mình vì hắn và Hách Liên Thế Gia liều mạng, nhưng mà hắn không cảm kích làm sao bây giờ? Ân Hỏa Nhi nhìn về phía Lâm Tiêu, nói, chỉ muốn ngươi đáp ứng gia nhập ta Lưu Diễm kiếm phái, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ phản bội, chúng ta liền cứu ngươi. Ân Hỏa Nhi yêu cầu, so với Hách Liên Ngọc Long yêu cầu, muốn bình thường hơn nhiều. Dù sao nàng là thật muốn mời chào Lâm Tiêu, mà không phải Hách Liên Ngọc Long nghĩ như vậy muốn giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, liền cái này. Ân Hỏa Nhi ngẩn ngơ, nàng nghĩ tới Lâm Tiêu có thể sẽ đáp ứng, cũng nghĩ tới Lâm Tiêu có thể sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ qua Lâm Tiêu đã đến một câu nói như vậy. Liền cái này, một câu hỏi ngược lại mà nói, mọi người đều nghe được, ý tứ chính là ta có thể gia nhập các ngươi Lưu Diễm kiếm phái, nhưng mà ngươi cho chỗ tốt còn chưa đủ nhiều, như vậy trả giá người. Ân Hỏa Nhi còn chưa thấy qua đi, không chỉ là nàng chưa thấy qua, những người khác là sửng sốt, đây là đang cứu ngươi có được hay không? Ngươi vẫn còn có tâm tư ra giá, chẳng lẽ không phải đáp ứng lập tức sao? Tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên, chúng ta là đang cứu ngươi tính mạng. Đúng vậy, thật đề cao bản thân rồi, cứu chúng ta ngươi một mạng, lẽ nào còn chưa đủ để ngươi thuần phục sao? Ân Hỏa Nhi sau lưng, Lưu Diễm kiếm phái các đệ tử nổi giận, chúng ta vì cứu ngươi cùng Hách Liên Thế Gia là địch, ngươi liền một câu nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải cảm động đến khóc ròng ròng, sau đó quỳ xuống cầu gia nhập Lưu Diễm kiếm phái à? Lâm Tiêu bĩu môi một cái, không nên đem chính các ngươi tiêu bảng thành thánh người. Các ngươi sở dĩ cứu ta, còn không phải coi trọng ta giá trị, muốn ta cho các ngươi làm việc. Nếu là coi trọng ta giá trị, vậy dĩ nhiên là phải có giá tiền. Chẳng lẽ muốn ta tự nhiên bán mạng cho các ngươi? Mọi người im lặng, Lâm Tiêu tựa hồ nói có như vậy chút đạo lý. Tựa hồ lại là dám chó không thông. Đại sư tỷ, chúng ta cũng không cần quản hắn khỉ gió rồi. Để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Đúng vậy. Hắn quá đề cao bản thân rồi. Đến lúc hắn bị Hách Liên Thế Gia đánh cho thành chó chết thời điểm. Là hắn biết chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Không cần lo hắn. Để cho hắn đi chết đi. Ta cũng đồng ý. Lưu Diễm kiếm phái đệ tử tinh thần quần chúng phấn chấn. Rối rít biểu thị không được quản nhiều Lâm Tiêu. Để cho hắn tự sinh tự diệt. Ân Hỏa Nhi trong lòng cười khổ. Nàng là coi trọng Lâm Tiêu thiên phú. Cho nên mới muốn cứu Lâm Tiêu lấy thu được Lâm Tiêu thuần phục. Lâm Tiêu tựa hồ cũng không cảm kích. Đối mặt Hách Liên Thế Gia nguy cơ. Cũng không quan tâm bọn họ cứu cùng không cứu. Ta nên làm thế nào? Ân Hỏa Nhi trong lòng lập lòe đủ loại ý nghĩ. Là cứu vớt Lâm Tiêu. Nghe vẫn là từ môn hạ đệ tử lời nói. Không để ý tới Lâm Tiêu. Nhìn thấy không? Người ta không cảm kích. Hách Liên Ngọc Long cười ha ha. Trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi. May mà Lâm Tiêu đủ cuồng vọng. Đủ phách lối. Nếu không mà nói. Muốn hắn Hách Liên Thế Gia cùng Lưu Diễm kiếm phái giao phong. Chỉ sợ sẽ làm cho có dụng ý khác người chiếm tiện nghi. Hơn nữa. Lâm nói không chừng còn không giết được Lâm Tiêu. Ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn. Hách Liên Ngọc Long thầm mắng Lâm Tiêu. Gọi ngươi trang bức, chờ ta lát nữa đem ngươi đánh chết tươi. Ngươi cũng biết trang bức là nhất định sẽ bị sét đánh. Ân Hỏa Nhi vẫn là muốn cứu Lâm Tiêu. Thật sự là không muốn để cho Lâm Tiêu loại này tuyệt thế thiên kiêu di chuyển. Nhưng mà Lưu Diễm kiếm phái đệ tử từng cái vô cùng kiên định. Chính là không muốn cứu Lâm Tiêu. Nàng có thể mạnh mẽ mệnh lệnh. Thế nhưng bộ dáng không tốt. Cuối cùng, Ân Hỏa Nhi bất đắc dĩ thở dài. Không biết là thở dài Lâm Tiêu ngu xuẩn. Vẫn là thở dài Lưu Diễm kiếm phái đệ tử ánh mắt thiển cận. Chúng ta bất kể. Ân Hỏa Nhi mang theo Lưu Diễm kiếm phái đệ tử rút lui. Một đợt sắp phát sinh đại chiến. Cứ như vật tiêu trừ trong vô hình. Mọi người vây xem khá có chút không vui. Các người ngược lại đánh ngươi chết ta sống a. Các người không đánh nhau. Chúng ta không liền muốn bị các người uy áp sao. Trong lòng bọn họ một vạn đầu sao lao nhanh qua. Trong miệng lại không dám nói ra một chữ đến. Lưu Diễm kiếm phái đi tới bên cạnh xem cuộc vui, còn lạnh lạnh lùng chào phúng Lâm Tiêu. Gia hỏa này tự đại cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Hừ, ta cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Căn bản không có mấy phần thực lực, còn muốn chỗ tốt, ta nhổ vào. Lưu Diễm kiếm phái đệ tử chửi như tát nước. Ân Hỏa Nhi chính là ánh mắt hơi sáng, cho Lưu Diễm kiếm phái đệ tử truyền âm nói, lát nữa đến trong lúc nguy cấp, chúng ta liền xuất thủ cứu hắn. Đại sư tỷ, Lưu Diễm kiếm phái đệ tử kinh hô, đã nói bất kể đi. Ân Hỏa Nhi quát lạnh, đây là ta mệnh lệnh, không quản các ngươi có nguyện ý hay không, thi hành mệnh lệnh. Vâng, Lưu Diễm kiếm phái đệ tử bất đắc dĩ. Không dám chống lại Ân Hỏa Nhi mệnh lệnh. Ân Hỏa Nhi đánh ý kiến hay. Tại Lâm Tiêu nguy hiểm nhất thời điểm xuất thủ. Lúc này Lâm Tiêu cũng không thể lại muốn chỗ tốt gì đi. Nàng đắc ý cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Người trung quy vẫn là không trốn thoát lòng bàn tay ta. Không có Lưu Diễm kiếm phái quấy dày. Hách Liên Ngọc Long vui vẻ. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Ta không biết nên nói ngươi ngu xuẩn đâu. Hay là nên khen ngươi có cốt khí. Bất quá này cũng không trọng yếu. Bởi vì ngươi lập tức cũng sẽ bị chết. Bổn chương xong. Sao CVT GH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu.